Lấy vợ phải dùng sắc dụ trước. Chương 25, góc truyện audio.com. Lạp lạp lạp, một sâu chìa khóa bạc phát sáng, kèm theo điệu hát ngâm nga, lúc này trong không trung phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Sáng sớm Sở Tiểu Thiến đã mang theo chìa khóa nhà dự bị trên tay, xuất hiện trước cửa nhà bạn trai, bây giờ là 9 giờ sáng, theo trực giác thì chủ nhân căn nhà cũng sớm đã thức dậy rồi. Vào nhà đóng cửa lại, cô thuần thục dọn dẹp đồ đạc rơi trên sàn nhà, đem đồ để lại về chỗ cũ, đứng ở nhà bếp bắt đầu làm bữa trưa. Phát hiện mới nhất trong một tuần lễ, là đầu kia vẫn là con gấu ngủ đông, lại phát hiện bản thân rất thích nấu thức ăn. Bởi vậy lúc đến đây lần đầu tiên, trong nhà những cái nồi sạch sẽ không đến một nửa, vì anh ấy nấu xong không chịu rửa. Về phần lúc ra ngoài mua đồ ăn, con gấu kia theo cách đơn giản nhất để lấy được thức ăn, phần lớn là cửa hàng thức ăn tiện lợi, vì anh ấy cảm thấy thức ăn nấu bằng nhiệt bên ngoài quá nhiều dầu mỡ. Cũng may tài nấu nướng của cô sớm được liệt vào trong. Công phu theo đuổi đàn ông, vậy là cô thuận buồm xuôi gió. Lạp lạp lạp, tu tu tu, vừa trôi qua quá trình nấu nướng khổ luyện, khóe môi Sở Tiểu Thiến khẽ hát theo nhịp, sau khi sắp xếp một món hai món ba món lên bàn ăn, cô chuyển hướng sang rửa bát dĩa vừa sử dụng xong. Vừa mới rửa xong một cái nồi, nam chủ nhà thức dậy liền xuất hiện ở nhà bếp ôm cô từ phía sau. Chào buổi sáng, anh từ phía sau ôm cô vào ngực, ở cổ cô hôn một cái. Muốn ăn cơm trước không? Cô không ngừng công việc trên tay, nghiêng đầu hỏi. Ừ, vùi đầu vào cổ cô ứng tiếng, tay anh vẫn ôm chặt không buông. Đây là phương thức tỉnh táo của anh, phía dưới thắt lưng phía sau cô đang cố gắng gượng, ý thức của anh cho biết vẫn đang trong thời kỳ. Bình phục, tuy biết đây là phản ứng bình thường của sinh lý, nhưng Sở Tiểu Thiến chính là cảnh tượng kiều diễm khó khống chế bay loạn trong đầu, hơn nữa. Quá trình sử dụng, đang bắt đầu, giống như đáp lại tiếng lòng của cô, đôi tay vòng ở thắt lưng lặng lẽ thăm dò ở phía dưới quần áo cô, một tay dọc theo thắt lưng trượt lên phía trên, một tay kia lại co lại mấy phần, khiến thân thể cô dán vào người anh càng chặt, nhiệt nóng phía dưới càng dâng trào. Luật nhân, tay run lên, cô xíu chút nữa làm rơi dĩa sứ. Em còn chưa rửa xong. Ừ, động tác của anh không dừng lại, bàn tay một đường đi tới trước ngực mềm mại, một tay phủ lên, cảm nhận xúc cảm bầu ngực mềm mại, hoàn mỹ làm cho anh khẽ thở dài, ngón tay ở nơi mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, môi mũi cũng không an phận cọ sát ở cổ cô. Sở Tiểu Thiến có thể cảm nhận được tứ cường tráng ở dưới thắt lưng anh thật lớn. Luật nhân, ngón tay dài thô dày mạnh mẽ thăm dò dưới váy cô cơ hồ là bị hỏng bét công việc rửa chén trên tay, rửa xong cái chén cuối cùng, lau sạch tay, thân thể đột nhiên bị nhấc lên bàn. À cô kêu lên một tiếng, trong nháy mắt ngồi vững vàng trên chiếc bàn khắc hoa văn không thấm nước. Ừ, bị tiếng kêu của cô làm chú ý, rốt cuộc phạm nhân cũng ngẩng đầu lên, đưa mặt lại gần cô, nhíu mày. Nơi này là nhà bếp, trời, máu mũi cô muốn phun ra. Chút ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên thân thể hai người, trước mắt nếu kiểu mẫu. Của công ty sinh ra người đàn ông nghiêm chỉnh, hiện tại tóc ngắn trên đầu thì vểnh lên lộn xộn, phía trước áo ngủ hoàn toàn mở rộng, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch uể oải, giống như con gấu nhỏ vô hại nhìn chằm chằm cô. Góc truyện audio.com. Người đàn ông này lúc đi làm hoàn toàn có cảm giác tương phản mãnh liệt, hấp dẫn đến nổi làm cho người khác tức giận, không có người phụ nữ nào không khuất phục phía dưới này, cô muốn. Ừ anh biết, lại thuận miệng đáp ra một tiếng, Chu luật nhân chôn vào cổ cô cắn hôn tinh tế, hai tay dò tới sau lưng cô, cởi bỏ trở ngại che khuất vẻ đẹp bên trong. Luật nhân, Sở Tiểu Thiến thẹn thùng gọi nhỏ, áo cùng nịt ngực của cô đều bị vén cao, một tay anh đỡ phía sau cô, hạ thân cách lớp vải đang gắng gượng, để ở chỗ mềm mại của cô. Nhìn không được khẽ run, cô than nhẹ, không bám vào bả vai anh nữa, cố gắng bắt lấy lý trí cuối cùng. Cơm nguội mất rồi, anh đáp lại là đem nụ hoa của cô nuốt vào trong miệng, làm thành thức ăn khẽ cắn. À ừ, nghe thấy cô bị đau kêu lên, gấu bảo bảo lại láo lỉnh giả bộ rời ra, lui ra trước ngực cô một chút. Không muốn sao, hỏi, anh còn cố ý đem thứ nóng rực sắp bộc phát của mình hướng về cô. Người hai gò má đỏ ửng thở không được khóe miệng nâng lên trừng mắt nhìn anh. Anh cố ý mà, biết rõ cô kháng cự sức hấp dẫn của anh không được. Mặc dù trong đầu sớm muốn vồ đến ăn anh sạch sẽ, nhưng Sở Tiểu Thiến vẫn còn bắt được một tia thiếu nữ rụt rè cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Không muốn ở đây, giọng nói nhẹ nhàng như con muỗi. Ừ, dừng lại tất cả động tác, Chu luật nhân bỏ qua vẻ mặt xấu hổ của cô, nhìn về phía thức ăn trên bàn. Muốn ăn cơm trước, người phía dưới chỉ nhìn thức ăn, không đáp lại. Hai lông mày hơi nhíu chặt không tình nguyện, anh từ từ buông cô ra, nhưng hoàn toàn rời đi trước, ánh mắt dán trên người không đáp lại vẫn nhìn trên bàn ăn, thân thể đột nhiên hóa thành con gấu không đuôi, tay chân kéo anh trở về. Bị giữ chặt trong người con gấu lớn ngớ ngẩn, con gấu không đuôi ở trước ngực chỉ thấy buồn bực không vui gọi to. Không muốn ở đây, về phòng đi, Giống, giả bộ để cô căng thẳng một chút xem như thế nào. Một chút cũng không phối hợp, à cơ thể bị quấn chặt hai tay Chu Luật Nhân chống sang hai bên người cô, thân thể bao bọc cô, khắc chế không được tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Thân thể cường tráng hơi lay động, mượn cơ thể dán chặt vào thân thể cô, khiêu khích mọi giác quan của cô. Hai gò má Sở Tiểu Thiến đỏ lên, bị cười đến có chút tức giận, buông tay muốn rút người lại rời đi. Cười cái gì chứ, không muốn ăn cơm nữa sao? Nhưng Chu Luật Nhân làm sao cho cô dễ dàng rời đi, phát hiện cô cử động anh trực tiếp nắm tay cô ôm cô vào lòng. Anh đói rồi, anh cười, xoay người đi vào phòng ngủ, cả khuôn mặt cô chôn trong ngực anh, xấu hổ đến mức muốn gặp trở ngại. Còn cho là mình vì theo đuổi anh mà không thể không chủ động thì ra là trong xương tủy cô đúng là một sắc nữ. Về phòng, đem người trong ngực thả lên giường, Chu Luật Nhân nhanh cởi quần áo trên người ra. Lộ ra trọn vẹn chiến thần Apollo đứng trước mặt cô, mặc cho ánh mặt trời chiếu xuống cơ thể, bắp thịt rắn chắc lộ ra đường cong mê người. Vẻ mặt dày dành dành vô hại thế nhưng thứ đó ngược lại to rất nhiều, tinh thần phấn chấn ngang nhiên đứng thẳng, nương theo cơ thể anh mà di động, vẻ đẹp khiến Sở Tiểu Thiến kiềm chế bản thân không được, giống như người con gái đói khát liều chết nhìn chằm chằm anh. Cúi người vững vàng lấn lên giường, hơi thở nóng rực mơn trớn da thịt mềm mại của cô, đôi môi xinh đẹp dừng lại ma sát bên tai cô, Chu Luật Nhân nói nhỏ. Có thể khởi động nha, giọng nói khàn khàn khiêu khích thần kinh cô, gocchuyenaudio.com. Sở Tiểu Thiến chỉ cảm thấy một trận tê dại, người đàn ông háo sắc này là muốn dẫn dụ cô phạm tội mà. Cô phút chốc xoay người để anh dưới thân, hai người chung sức hợp tác cởi bỏ vướng víu trên người cô ra, cô giống như tiểu mèo hoang phát cuồng, trên cơ thể anh vừa gặm lại vừa cắn. Trận vận động kịch liệt vừa xong, Sở Tiểu Thiến mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nằm nghiêng bên cạnh cô, Chu Luật Nhân vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô. Rõ ràng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như thế, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều sức sống như vậy. Sau khi lấy được chìa khóa, thật đúng là mỗi ngày cô đều tới đây trình diện, dọn dẹp nhà, chuẩn bị bữa tối, ngoài phòng hết thảy vẫn như cũ, ăn uống, có thể bận rộn chạy tới chạy lui, không có một khuyết điểm. Tinh lực cô dồi dào, dường như không có dùng sức lực của cả một ngày. Được em thích rất hạnh phúc, em biết không? Anh lẩm bẩm, vén sợi tóc hai bên má cô ra. Vô thức lầu bầu một tiếng, cô theo nguồn nhiệt bàn tay đem lại cọ sát vào mặt, sau khi tìm được vị trí tốt tiếp tục ngủ say. Cô gái nhỏ, anh cười nhẹ, hôn lên trán cô, anh lật người xuống giường, mặc quần vào che nửa người dưới, trở lại nhà bếp tìm thức ăn. Nhìn thấy ba món ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh lấy chén cơm, ăn hợp nhất cả buổi sáng lẫn cơm trưa. Gần một tháng chưa về nhà rồi, nên trở về một chuyến mới được. Hai đệ đệ trước sau đã kết hôn, đứa trẻ cũng ra đời, trong nhà mấy vị trưởng bối không quá nhiều tâm tư đặt anh vào hàng ế tuổi tác lớn nhất, nhưng lớn hơn hai tiểu tử kia một chút, mấy vị trưởng bối tựa hồ đem lựa chú ý dồn hết lên người anh, điều này làm cho anh thường xuyên giả ngu trốn ở Bắc Bộ không trở về nhà, thiếu chút nữa đá mài thành kim mệt nhọc ném bom rồi. Đưa Tiểu Thiến về nhà là được rồi, lời nói bật thốt lên, bản thân anh vô ý có ý nghĩ này. Từ nhỏ cha giáo huấn vô cùng thành công, anh và hai đứa em cùng một dạng, đối với nửa kia của mình, sau khi nhận định liền sẽ đem hết toàn lực yêu thương trong lòng, chẳng qua là anh che giấu đi mặt thiếu sót, khiến hành động thực tế của anh không bằng hai đứa em đối với bà xã chăm sóc. Toàn diện, vốn là anh cho rằng Tiểu Thiến không cách nào tiếp nhận, mới chậm trễ không dám nói cho cô biết chân tướng. Nhưng sự thật chứng minh Tiểu Nha đầu bám giết không tha, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh. À, nghĩ đến cô gái nhỏ kia ngay cả quét dọn chuồng heo này cũng có thể tự đắc vui vẻ, anh không khỏi thấp tiếng cười. Đem tất cả chén để lại trên bàn ăn, anh xoay người trở về phòng. Mở tủ treo quần áo liền thấy quần áo đã được sắp xếp chỉnh tề, anh lấy một bộ quần áo thoải mái chuẩn bị đi tắm, xoay người, liền đánh thức con mèo nhỏ yếu ớt kia. Luật Nhân, cô híp một mắt qua khe hở chăn, miễn cưỡng kêu, chăn mỏng di động theo thân thể, lướt xuống đầu vai tròn chỉnh trần chuồng, cô đổi phương hướng cuộn mình lại. Đói sao, anh ngồi lên giường, xoa xoa tóc cô, đau, đau, tay vuốt tóc cứng đờ, anh làm em đau, anh cúi người, muốn kiểm tra thân thể cô chỗ nào khó chịu. À, đừng sờ loạn nữa, toàn thân Sở Tiểu Thiến còn trần truồng, cô liền khẩn trương nắm chặt phòng bị chỉ sợ chăn bị đoạt. Không phải đau, là đau mỏi đó, mặt cô chôn ở trong chăn, lắp bắp nói, nhìn tinh thần anh tốt như vậy. Cô tuổi trẻ 26 tuổi cả ngày chạy bên ngoài phòng khách làm việc, thể lực không sánh bằng một nửa công việc bên trong của người 33 tuổi. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, anh Luật Nhân, sinh nhật anh muốn ăn bánh vị nào? Nhớ đến chuyện muốn hỏi, đầu chôn trong chăn nhô ra. Không để ý đến vấn đề cô hỏi, anh trực tiếp vươn tay ôm cả người cô vào ngực. Nơi nào nhức, nhức là nhức, làm gì có nơi nào nhức chứ? Thể lực cạn kiệt này, bộ phận non nớt mềm mại của nữ giới kéo dài lan tới toàn thân, muốn nói thế nào đây? Anh giúp em xoa, anh dò vào trong chăn, lấy hai chân cô ra. À, bị cử động của cô dọa, rước lấy tiếng kêu cao giọng, đôi chân bị nâng cao, trọng tâm cô không vững, bám chặt người bên cạnh. À, em lộ ra sạch rồi. Quần áo cô đều chưa mặc vào nha. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Lộ sạch, nửa tiếng trước cô mới thật sự là lộ sạch sành xanh. Không để ý tới tiếng kinh hô của cô, anh trực giác đưa tay vân về gốc rễ bắp đùi của cô. Đau, khách trương.